1085, ngươi muốn làm bà thái thái. Thẩm Mi Trang mỉm cười đi tới, ngồi ở Lục Tuyết Kỳ bên người, khẽ vuốt tóc của nàng, nói ra, Tuyết Kỳ, xin lỗi, là lỗi của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gả cho nàng, ta tuyển trạch rời khỏi. Ta hy vọng ngươi không muốn trách cứ hắn, đều là của ta sai, vẫn là ta ở cầu dẫn nàng. Lưu Húc là một người đàn ông tốt, nếu là ngươi buông tha hắn, ngươi sẽ hối hận cả đời. Tuyết Kỳ, nỗ lực lên. Lục Tuyết Kỳ vành mắt đỏ lên, nói ra, không phải của ngươi sai, cũng không phải chồng sai, là ta mụ mụ cùng vị đạo sĩ kia lỗi. Tỷ tỷ, ngươi thật là người tốt, cảm ơn ngươi nguyện ý đem Lưu Húc nhường cho ta. Ngươi có điều kiện gì, ta sẽ cố gắng hoàn thành, nhưng ta tuyệt sẽ không đem lão công tặng cho ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta đứa nhỏ đốc, từ hôm nay bắt đầu, Lưu Húc sẽ là của ngươi nam nhân. Thẩm Mi Trang nhẹ nhàng ôm Lục Tuyết Kỳ. Tạ ơn tỷ tỷ. Lục Tuyết Kỳ thất thanh khóc giống. Để cho ta bỏ xuống Thẩm Ti, ta làm không được. Lưu Húc nói xong, ly khai biệt thự. Loại tình huống này, hãy để cho các nữ nhân chính mình thương lượng quyết định được rồi, đã không biết kinh quá loại chuyện như vậy, Lưu Húc tự nhiên biết lúc nào hẳn là bước ra cái kia trở ra. Trong biệt thự bốn nữ nhân ngồi ở chỗ kia, ai cũng không biết nói cái gì. Nhiễm Tĩnh do dự một chút, nói ra, cảm tình loại sự tình này, rất khó nói, hai người các ngươi nhường tới nhường lui, dù sao cũng phải ngẫm lại chủ cho thuê nhà tâm tình. A đầu tiên là bị người yêu quăng đi, sau đó hạ quyết tâm cùng nữ nhân mới kết hôn, kết quả phía trước là một cuộc hiểu lầm. Các ngươi mỗi người đối mặt một cái Lưu Húc, nhưng hắn muốn mặt đối với hai người các ngươi, hắn tâm lý sợ rằng so với hai người các ngươi cộng lại đều khó chịu. Quách Hải Tảo nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy, Lưu Húc ca là cảm thấy có lỗi với các ngươi hai người. Các ngươi nếu là như thế buộc hắn, hắn có thể sẽ có nghịch phản tâm lý, thẳng thắn hai cái cũng không cưới, nếu là nghiêm trọng đi nữa chút, thậm chí sẽ đào tẩu, cũng không gặp lại hai người các ngươi. Hắn tất cạnh chỉ là hơn 20 tuổi người thanh niên. À vậy làm sao bây giờ? Thẩm Mi Trang phát giác, bởi vì quá mức tin tưởng Lưu Húc lực lượng, lại bỏ quên tình cảm của hắn. Lục Tuyết Kỳ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn ba người, nói ra, các ngươi đều là bằng hữu của hắn, có thể giúp một chút ta sao? Ta không muốn mất đi hắn. Ta biết ta ích kỷ, ta có thể không khống chế được chính mình. Nói, lại bắt đầu rơi lệ. Không thể không nói, Lục Tuyết Kỳ tính cách cùng Chu Tiên trong thế giới quả thực rất mỗi người. Nhiễm Tĩnh vội vàng xuất ra khăn tay giúp nàng trà lau nước mắt, nói ra, đừng khóc, trời không tuyệt đường người, bốn người chúng ta đại mỹ nữ liên thủ, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết từng, ta không khóc ta phải nghĩ biện pháp. Lục Tuyết Kỳ giống như đứa bé tựa như, làm cho đau lòng người. Trong phòng khách tiến tĩnh, Nhiễm Tĩnh giả vờ cao thâm nói ra, chính trị, chính là một môn thỏa hiệp nghệ thuật, cảm tình cũng là. Nếu muốn giải quyết, ba người các ngươi nhất định phải thỏa hiệp, cụ thể làm sao thỏa hiệp, liền cần chính các ngươi quyết định, ta người ngoài này không tốt xen mồm. Nói xong lời cuối cùng, Nhiễm Tĩnh bại lộ chính cô ta cũng không biết nên làm như thế nào. Quách Hải Tảo thấp giọng nói, đổi quốc tịch A, ta xem Tân Văn, thật nhiều quốc gia nam nhân đều có thể cưới nhiều lão bà, liền tân tiến như vậy phát đạt nước Mỹ đều có một mặc môn giáo, một người nam nhân có thể cưới thật nhiều cái lão bà. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, chí ít trước mắt mới chỉ, nàng không thể nào tiếp thu được loại này thỏa hiệp. Thẩm Mi Trang lại hô hấp đột nhiên nặng thêm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí khống chế được, trong mắt mơ hồ có chờ đợi. Đổi quốc tịch một người nam nhân cưới nhiều nữ nhân ngươi là không phải. Nhiễm Tĩnh cười đều nói, ta biết rồi, ngươi muốn làm ba thái thái. Tiểu Tĩnh Quách Hải Tảo tiểu đỏ mặt lên, thấp giọng oán giận. Thẩm Mi Trang bất đắc dĩ nói ra, có thể Tiểu Tĩnh phía trước nói rất đúng, Lưu Húc đều yêu thi cờ hờ chu nở dê ta hai cái, có thể lại cảm thấy quý đối với hai chúng ta, căn bản không biết rõ làm sao tuyển trạch, cho nên mới phải sinh khí. Hắn thấy, nếu lựa chọn một cái tất nhiên sẽ thương tổn một cái khác, không bằng không chọn. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta trước hết chờ một chút. Ta trước không phải buộc hắn, chờ thêm mấy tháng, mọi người đều nghĩ thông rồi, lại ngồi xuống công bằng đàm luận. Lục Tuyết Kỳ hỏi. Thẩm Mi Trang hơi lộ ra khổ não, nói ra, ta ở việc nhỏ là có thể thuyết phục hắn, thực sự không được có thể y xa ác yêu kiểu mài hắn, có thể loại đại sự này, ta ngoài miệng nói tàn nhẫn, kỳ thực tâm lý không có chắc, ngược lại ta hiện tại không có biện pháp. Nhiễm Tĩnh nói ra, nếu tất cả mọi người không có biện pháp, vậy xử lý lệnh. Bất quá, Thẩm Ti, ngươi xác định ngươi thật không muốn gả cho chủ cho thuê nhà? Nữ nhân nào không muốn gả cho một người đàn ông tốt? Có thể tuổi của ta các ngươi lại không phải là không biết, ta muốn gả, nhưng không thể gả, ta ở thật lâu trước, liền chặt đứt lập gia đình ý niệm trong đầu. Thẩm Mi Trang thương tiếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, cho nên ta chưa bao giờ đấu kỵ Tuyết Kỳ, ta là thật tâm ngóng trông Tuyết Kỳ cùng Lưu Húc kết hôn. Tạ ơn tỷ tỷ. Lục Tuyết Kỳ cảm động mắt lệ ông ông. Nhiễm Tĩnh cười hắc hắc, nói ra, cái kia chuyện này đơn giản, Tuyết Kỳ, ngươi tìm một cơ hội, gạo nấu thành cơm, đây chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, chính là không ngừng mê hoặc nàng. Hắn háo sắc như vậy, ngươi lại như thế xinh đẹp, gần với ta Nhiễm Tĩnh, hắn khẳng định không chịu nổi ngươi mê hoặc, ngươi chỉ cần có hài tử, hắn nhớ không cưới ngươi đều không được xem ra chỉ có thể như vậy. Thẩm Mi Trang trong miệng nói, tâm lý lại cảm giác khó chịu, nàng thì không muốn kết hôn, có thể vẫn muốn cái Lưu Húc hài tử. Lục Tuyết Kỳ đỏ mặt, nói ra, như vậy không tốt đâu ta không phải biết rõ làm sao mê hoặc hắn. Ta dạy cho ngươi loại sự tình này, ta thành thạo Nhiễm Tĩnh lập tức đảm nhiệm nhiều việc. Quách Hải Tảo đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Nhiễm Tĩnh, ngươi cho tới bây giờ không có có nam bằng hữu ai. Nhiễm Tĩnh biến sắc, cả giận nói, tốt ngươi một cái Quách Hải Tảo, cư nhiên học được trả thù ta nói, liền tự tay đi gãi đọc một chút ngứa. Quách Hải Tảo sợ nhất ngứa, bị cao không ngừng cười khanh khách, không ngừng cầu xin tha thứ. Phòng khách ngưng trọng bầu không khí rốt cuộc đánh tan, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, để tâm tình của mỗi người đều tốt hơn nhiều. Thẩm Mi Trang suy nghĩ một chút, nói ra, vậy cứ quyết định như vậy trước xử lý lạnh, không nên kích thích Lưu Húc. Sau đó, Tuyết Kỳ học được câu dẫn Lưu Húc, không cần chủ động câu dẫn, ngươi bình thường nghĩ thế nào đối với Lưu Húc, liền thoáng khá hơn một chút. Lưu Húc tính tình ta biết, ngươi càng ép hắn, hắn càng với ngươi đối nghịch, ngươi nếu là theo hắn, trong đầu đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ đối tốt với ngươi. Ừm, ta thử xem. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.